Tổng tài tàn khốc đoạt ái. Chương 12:12, người phụ nữ thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài Kỳ cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay mòng mòng, giống như một cái trong chóng gặp gió lớn, bốn cánh mỏng manh cứ quay tít không ngừng, gò má của nàng đỏ ửng lên, như một trái cà chua chín nẫu. Thanh âm ồn ào cùng tiếng vỗ tay nhiệt thành vang lên xung quanh khiến cho Dài Kỳ choáng váng. So với sự hối hả hạnh phúc của tất cả mọi người đang tập trung trong khán phòng này, sự câm lặng của Dài Kỳ trở nên đặc biệt và lạc lõng. Cham là một công ty truyền thông giải trí lớn hàng đầu cả nước, nơi đây là một nhà máy chuyên đào tạo ra những nghệ sĩ tài năng trong giới nghệ thuật. Ca hậu Huyền Yên, siêu mẫu Dạ Tự Y chỉ là hai trong số nhiều cái tên nổi bật trong giới nghệ thuật gần đây. Trước đó là ca hậu Mộc Cầm, ảnh hậu Gia Dĩnh, nghệ sĩ Thanh Niên, nữ MC đình đám Mộ Phi Phi. Dài Kỳ đầu quân cho Cham, cô học được rất nhiều từ nơi này, đặc biệt là việc làm cách nào để thu hút truyền thông, đánh bóng danh tiếng. Những nghệ sĩ tại showbiz, không chỉ có những nghệ sĩ của Cham, mà tất cả những nghệ sĩ khác đều cùng hướng đến một điều, đó chính là danh tiếng. Danh tiếng là thứ duy nhất ở nơi này mà tất cả mọi người đều cùng đồng lòng hướng tới. Vậy mà tự nhiên bây giờ lại có một nhân vật hàng tỷ mà tên tuổi đang là điều thu hút hàng loạt các trang báo hút khách nhất đứng ra làm tổng giám đốc, thì sợ gì tiếng tăm của Cham không theo đà lớn lên mấy bậc, những nghệ sĩ ở đây cũng theo đà mà được thơm lây. Dài Kỳ thu hẹp người lại, cố gắng biến mình thành người vô hình, hy vọng giữa đám đông hàng trăm người rạng rỡ như hoa thế này, ánh mắt sắc bén của Lôi Triệt sẽ không thể bắt gặp được mình. Lily ở bên cạnh đang nồng nhiệt vỗ tay, lại không quên ghé sát vào tai Dài Kỳ, hỏi ra điều trong lòng nàng đang lo lắng nhất lúc này. Dài Kỳ, không phải chị nhạy cảm đâu, nhưng hôm qua ngài Lôi chở em về nhà, hôm nay lại đột ngột trở thành tân tổng giám đốc công ty quản lý của em, không phải quá trùng hợp đấy chứ? Đương nhiên Dài Kỳ cũng nhận ra chuyện trùng hợp này có bao nhiêu kỳ lạ. Nhưng nàng không muốn nghĩ tới những kịch bản quá mức, cầu huyết, như chuyện Lôi Triệt đột nhiên có hứng thú với mình, rồi dùng mọi cách để cướp nàng từ tay của Quân Tường. Những chuyện phi lý như thế này, kể cả nàng có là kẻ ngây thơ nhất thế giới đi nữa, cũng không bao giờ tin. Nhưng Lôi Triệt thế mà lại có thể trong một đêm mua đứt cả một công ty đình đám như Cham, thì xem ra thế lực của hắn không phải là lớn, mà là rất rất lớn. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, xen giữa là giọng nói thì thào của Lily ghé sát vào tai nàng. Hôm qua chị thức tới 1 giờ sáng để tìm hiểu thông tin về ngài Lôi. À không, tân tổng giám đốc mới của chúng ta, mà ngài Lôi thần thần bí bí này công nhận là một trạch nam thật sự. Trên mạng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về ngài ấy, chỉ biết là chủ sở hữu của tập đoàn Lôi Thị đình đám mà thôi. Ban đầu chị còn tưởng chủ sở hữu của Lôi Thị là một ông già ngoài 60 tuổi, hóa ra lại là một người đàn ông ưu tú thế này. Tiếng chẹp miệng tiếc rẻ của Lily vang lên, như thể nếu như biết trước thì cô sẽ không để cho con cá lớn như vậy thoát khỏi lòng bàn tay vậy. Em biết là chị phải vận dụng hết khả năng moi móc thông tin mới biết được Lôi Triệt có liên quan đến Tề Tiên Sinh và Nhiếp Đại Luật Sư không? Hình như không phải là bạn thường đâu, mà là bạn siêu siêu thân thiết đó. Đúng là bộ ba tam tấu kỳ tài mà. Tề Tiên Sinh, Tề Yến Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài Kỳ cau mày suy nghĩ, không phải là Tề Tiên Sinh, tổng giám đốc của Tề Thị, hình như còn là lão đại của một tổ chức hoạt động ngầm mang tên Phi Điểu mà mọi người thường hay đồn đại hay sao? Ánh mắt của nàng hướng về phía ca hậu Huyền Yên đang kiêu hãnh ngồi ở hàng ghế trên, bên cạnh siêu mẫu Dạ Tỷ Y, nếu như nàng không nhầm, thì Huyền Yên chính là người tình bí mật của Tề Tiên Sinh thì phải. Còn Nhiếp Đại Luật Sư không phải là Nhiếp Phong, người có khả năng cãi trắng thành đen, cãi người chết thành người sống, là vị luật sư đình đám nhất mà ngay cả báo chí nước ngoài, phóng viên của đài CNN và BBC cũng phải về phỏng vấn. Đúng là nhìn bạn ra mình, nếu như thật sự bạn của Lôi Triệt là hai người đó, thì hắn đúng là một kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn rồi. Dài Kỳ ngẩn người nhìn gương mặt cao ngạo và bình thản đang đứng trên sân khấu kia, vị tổng giám đốc cũ đang thao thao bất tuyệt chuyện gì đó về việc ngài Lôi sẽ biến Cham thành công ty truyền thông giải trí vững mạnh nhất, những nghệ sĩ tại Cham sẽ trở thành những người đỉnh cao nhất trong giới. Lần đầu tiên nàng thấy có người ca tụng người vừa mua đứt cơ ngơi của mình và đá mình ra khỏi vị trí tổng giám đốc lên mây như thế này. Xem ra ngoài chi một khoản tiền không nhỏ, chắc Lôi Triệt cũng đã dùng biện pháp khác để khiến cho tổng giám đốc ngậm bò hòn làm ngọt thế này. Nhưng người như Lôi Triệt lại có hứng thú với nghệ thuật ư, thật là khó tin. Dài Kỳ, em nhìn xem, người đứng đằng sau Lôi Triệt chính là Lam Nghi, cánh tay phải đắc lực của Nhiếp Đại Luật Sư đó. Lily nhỏ giọng nói với Dài Kỳ, ánh mắt phượng sắc sảo của cô lập tức nhìn về người con gái đang đứng yên lặng phía sau Lôi Triệt. mái tóc xoăn xù như những cô gái du mục, đôi mắt sắc sảo sâu thẳm như một miền sa mạc đầy cắt nóng, sống mũi thẳng tắp và đôi môi rất gợi cảm, gương mặt quyến rũ với nét hoang dại rất đặc biệt. Lam Nghi có lẽ là người con gái sở hữu nét đẹp mạnh mẽ và cuốn hút nhất là Giai Kỳ từng gặp, nét hoang dại và quyến rũ trong ánh mắt khiến cho Giai Kỳ không khỏi thốt lên cảm thán. Chị ấy đẹp quá đi mất, có tin đồn rằng cô ấy chính là tình nhân của Nhiếp đại luật sư đấy. Giai Kỳ cao mày ngạc nhiên nhìn gương mặt thần bí của Lily. Nhiếp đại luật sư điềm đạm phong thái, lúc nào cũng toát ra vẻ lịch sự ấy ư, phía bên tổng giám đốc cũ của Cham, một lực lượng người hùng hậu với số lượng lấn át mà bên Lôi Triệt chỉ có hắn và Lam Nghi, thế mà thần thái lại lấn lướt tất cả. Ngài Lôi, tôi rất cảm ơn ngài đã chú trọng đầu tư đến nghệ thuật của nước nhà. Tôi tin rằng công ty Cham có ngài làm chủ sẽ ngày càng vững mạnh, ngày càng phát triển hơn nữa. Tổng giám đốc cũ cúi đầu, nồng nhiệt bắt tay Lôi Triệt, mà người đàn ông cao ngạo đó từ lúc bước vào đến giờ nói đúng một câu, hàng chục phút đồng hồ chỉ có vị tổng giám đốc cố tự biên tự diễn. Nụ cười nửa miệng tự tin hiện trên khóe môi mỏng kiêu bạc của hắn, Lôi Triệt bắt tay vị tổng giám đốc và nhẹ giọng nói rất khẽ. Rất hân hạnh, Lôi tiên sinh, trước khi tôi cuốn gói khỏi công ty tôi có mấy người muốn giới thiệu cho ngài. Đây đều là những gương mặt nghệ sĩ đang rất triển vọng, hy vọng sau này được ngài chiếu cố. Câu nói bông đùa của tổng giám đốc cũ khiến mọi người cười ồ lên. Lôi Triệt thì lại tỉnh bơ như có như không, chỉ nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tôi được biết, Cham là một công ty chú trọng người tài và sự bình đẳng, không chỉ có một vài cá nhân, mà ai cũng sẽ được chú trọng để phát triển. Sau câu nói đó của Lôi Triệt, vị tổng giám đốc kia nở nụ cười gượng gạo. Đám đông cũng trầm lắng đi không ít, Giai Kỳ đột nhiên cảm thấy con người Lôi Triệt rất thú vị. Vị tổng giám đốc trước là người rất thiên vị, với những người nghệ sĩ có nhan sắc, có gia thế, có chống lưng đều vô cùng ủng hộ, không cần biết tài năng của họ thật sự đến đâu. Giai Kỳ còn biết ông ta còn từng đưa ra khá nhiều những thỏa thuận tình tiền với những nghệ sĩ trẻ tại Cham, vì thế môi trường của Cham cho dù là vô cùng ưu tú, cũng vô cùng phức tạp. Ngày trước khi nàng mới gia nhập Cham, nhan sắc của nàng khiến cho ông ta mê như điếu đổ. Nhưng Giai Kỳ đã không ít lần cự tuyệt đề nghị trắng trợn của ông ta, nên ông ta rất căm phẫn. Giữ nàng lại công ty nhưng chỉ có nàng tham gia những vai phụ của các show diễn nhỏ, cho nàng chầy chật hơn 3 năm trời vô danh. Chỉ đến khi Quân Tường ra tay, nói rõ nàng là người của anh, đương nhiên với gia thế vô cùng lớn của Hà gia, người tổng giám đốc này từ chỗ một mắt không thèm chú ý tới nàng, lập tức thay đổi 180 độ quan tâm giúp đỡ nàng mật thiết, nhưng nàng vốn đã nhìn rõ bản chất của ông ta, đã có ý định rời khỏi Cham khi chấm dứt hợp đồng, không tiếp tục làm con gà đẻ trứng cho ông ta nữa, nên ông ta rất ghét nàng. Nếu như không vì vị nể gia thế của Hà gia, chắc ông ta đã sớm nhằn xương nàng ra. Câu nói của Lôi Triệt khiến cho Giai Kỳ đột nhiên có hy vọng vào tương lai của Cham. Người khẳng khái như hắn, chắc chắn sẽ là một vị tổng giám đốc công minh. Không khí đột nhiên trùng xuống khiến Lôi Triệt có chút buồn cười. Đúng là giới nghệ thuật cạnh tranh nhau từng chút một. Hắn liếc mắt nhìn quanh khán phòng, và rất nhanh chóng, ánh mắt sâu thẳm sắc bén của hắn thoảng ý cười. Hắn nhìn thấy nàng, lúc ấy, Giai Kỳ đang ghé sát tai vào một người con gái bên cạnh, dường như đang nghe người ấy nói điều gì đó. Gương mặt xinh đẹp đang rất hoang mang, ánh mắt phượng sắc sảo thu hút lộ rõ vẻ hồ nghi, đôi môi căng mọng đang hé mở. Lôi Triệt bỗng tò mò không biết Giai Kỳ đang nghe thấy điều gì. Ánh mắt sắc bén của hắn rời đi, sau đó hắn thong thả bước về phía trước, từng cử động dù là nhỏ nhất của hắn đều thu hút tất cả ánh mắt của mọi người trong khán phòng. Gương mặt tuấn kiết của hắn bình thản, chẳng nở lấy một nụ cười xã giao, ánh mắt sắc bén như chim ưng của hắn điềm đạm đến tĩnh lặng, thanh âm quyến rũ như ướp hơi rượu mạnh của hắn vang lên, thong thả nói ra một câu. Sau này cùng nhau cố gắng. Sau đó anh rời khỏi hội trường, một bước bỏ đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của vị cựu giám đốc và tất cả mọi người. Lily bên cạnh Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng anh tuấn của Lôi Triệt không chớp mắt, mê mệt cảm thán. Ôi, lạnh lùng nam tính làm sao? Tổng giám đốc mới của chúng ta thật là cực phẩm. Giai Kỳ mở tủ đồ riêng của mình tại phòng sinh hoạt chung, lôi ra một hộp trà túi lọc. Bỏ gói trà nhỏ vào trong ly nước ấm, mùi hương hoa hồng tỏa ra thơm ngát đến ngào ngạt, màu hồng nhạt của chất trà dịu dàng trong vắt. Giai Kỳ vừa định nhấp ly trà nóng, cánh cửa phòng sinh hoạt chung đột nhiên mở ra. Giai Kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy người đang bước vào là trợ thủ đắc lực của Nhiếp đại luật sư, Lam Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nghi như thể đã biết trước Giai Kỳ có trong phòng sinh hoạt chung, nụ cười tự tin và thân thiện hiện trên môi, bàn tay cô chìa ra, lịch sự giới thiệu. Giai tiểu thư, tôi là Lam Nghi, trợ lý luật sư của ngài Lôi. Hân hạnh được gặp cô, Giai Kỳ bối rối bỏ ly trà xuống, bắt tay với Lam Nghi, thanh âm mơ hồ cẩn thận vang lên. Cô Lam, chào cô, nhìn nụ cười thân thiện của Lam Nghi, Giai Kỳ đột nhiên mơ hồ, không biết trợ lý luật sư của Lôi Triệt sao tự dưng lại tìm cô. Lam Nghi như thể đọc được suy nghĩ trong mắt của Giai Kỳ, thanh âm vang lên, có chút khàn nhẹ, chất giọng gợi cảm mãnh liệt như lửa cháy. Tôi hỏi quản lý Lily của tiểu thư, được biết tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng sinh hoạt. Lôi tiên sinh muốn gặp riêng tiểu thư, để trả lại cho tiểu thư một món đồ. Mời tiểu thư vui lòng theo tôi. Lôi Triệt ngồi trầm ngâm trong phòng tổng giám đốc, căn phòng của người tiền nhiệm bài trí quá mức phô trương màu mè, không hợp với tính cách giản đơn của hắn. Ngày mai phải gọi thiết kế bày trí lại. Ánh mắt sắc bén vẫn nhất mực hướng ra cửa, trong đôi mắt không giấu được sự chờ đợi. Lôi Triệt lắng tai nghe, đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài cửa. Rồi tiếng gõ cửa vang lên, Lôi Triệt không ngừng được nở nụ cười tự mãn, thanh âm như hơi rượu vang lên cuốn hút. Mời vào, cánh cửa gỗ chậm chậm mở ra, Lôi Triệt hào hứng nhìn về phía cánh cửa, đột nhiên ánh mắt hắn ngây ra. Một sự thất vọng không thể che giấu khi hắn chỉ thấy có Lam Nghi xuất hiện và đóng cửa lại. Ánh mắt tinh quái và nụ cười ẩn ý của Lam Nghi hướng về phía hắn, chầm chầm lắc đầu. Cô ấy nói mình còn có việc bận phải rời trang ngay nên không tới gặp anh được. Vụ chiếc điện thoại cô ấy sẽ nhờ Hà thiếu gia đến lấy sau. Sự ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trong lòng mắt trên gương mặt cao ngạo của Lôi Triệt. Hắn bất ngờ đến mức á khẩu nhìn Lam Nghi tủm tỉm đứng cười phía trước. Hắn đúng là không thể tin được Giai Kỳ lại không tới. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn bộ dạng thích thú không che giấu của Lam Nghi, nhẹ giọng nói. Lam Nghi, anh biết em đang có điều muốn nói. Nói ra đi, Lôi tiên sinh, em thấy lần này, có vẻ anh thật sự gặp phải đối thủ khó xơi rồi. Tiếng cười khúc khích thích thú của Lam Nghi vang lên, cô vẫy tay chào Lôi Triệt và mở cửa bỏ đi, để lại Lôi Triệt ngồi lặng phát trong căn phòng rộng. Giai Kỳ, quả thật hắn đã đánh giá quá sai về người đàn bà này, một. Hắn thật không ngờ cô lại tìm cớ thoái thác không tới, lại còn cố tình giữ khoảng cách với hắn, thật sự là khiến hắn ngạc nhiên. Vô cùng ngạc nhiên, và vô cùng bực bội. Lôi Triệt ngả người ra ghế, bàn tay đi găng mân mê chiếc túi sách, ánh mắt sắc bén thâm trầm hun hút. Thú vị rồi đây, bình luận nổi bật, tổng số 11 câu trả lời. Tường Vi, khi nào con dân được ăn xôi thịt đây à, hóng quá. 15, 16, tháng 12 năm 2021. Một, Thương Thương, sau tác phẩm Lôi Triệt là đến Nhiếp đại luật sư chứ TG. 9, 16, tháng 12 năm 2021, một cách chương.